Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 675, 675, lĩnh ngộ pháp tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long cùng những người khác được sắp xếp trong một biệt thự rộng lớn. Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi tới hồn điện ký gửi linh hồn của mình, sau đó tại nhiệm vụ điện nhận nhiệm vụ. Tùy vào thực lực cùng chiến lực mà nhận nhiệm vụ khác nhau. Kim Điêu, nhiệm vụ có phân biệt sao? Có, nhiệm vụ phân biệt là F, GT, E, GT, D, GT, C, GT, B, GT, A, GT, S, Kim Điêu. Nhiệm vụ cấp F là thấp nhất cũng là ít nguy hiểm nhất, mà nhiệm vụ cấp S là cao nhất cũng là nguy hiểm nhất. Kim Điêu, ồ, nhiệm vụ cấp S nguy hiểm nhất. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Ta nhất định phải đạt được thực lực cùng chiến lực để làm nhiệm vụ cấp S. Kim Điêu khóe miệng co giật lấy khi nghe lời Đường Long nói. Thiên thần tổ địa và thánh ma tổ địa luôn luôn là như nước với lửa. Tại thiên thần tổ địa, nhiệm vụ cấp S là nhiệm vụ mà ai cũng là muốn né tránh, thì Đường Long trái ngược lại muốn tiếp nhận. Hy vọng, người thấy được nhiệm vụ cấp S vẫn là giữ tâm tính như vậy. Kim Điêu cũng hết nghĩa vụ của nàng nên xoay người rời đi. Về báo cáo lại cho Kim Diễm thần nữ. Thần nữ cung, Kim Diễm nằm dài trên ghế chờ Kim Điêu về báo cáo kết quả. Nàng có một loạt trực giác trong những người lần này sẽ có người trợ giúp cho mình. Thần nữ, ta đã hoàn thành xong rồi. Kim Điêu, lần này có bao nhiêu người được mang về? Kim Diễm, có tổng cộng 12 người mà toàn bộ đều là vũ tôn cảnh. Trong đó có một kẻ rất nổi bật. Hắn có thể một mình đối chiến với thị thần không rơi vào thế hạ phong, cùng với đó đánh trọng thương. Kim Điêu, ồ, lại có việc này. Hắn tên là gì? Thực lực như thế nào? Kim Diễm, hắn tên là Đường Long. Thực lực là vũ tôn tam trọng thiên. Kim Điêu, chỉ là vũ tôn tam trọng thiên thôi sao? Kim Diễm đối với Đường Long chỉ là vũ tôn tam trọng thiên có chút thất vọng mà có chút chờ mong. Kim Diễm suy nghĩ một chút cũng quyết định để cho Kim Điêu theo dõi Đường Long một khoảng thời gian. Kim Điêu, người trong bóng tối theo dõi cũng như bảo hộ hắn lúc nguy hiểm. Ta nghỉ để hắn trợ giúp ta việc đó. Kim Diễm, hắn đáng để thần nữ làm như vậy sao? Kim Điêu, không biết nhưng đáng để thử một lần. Kim Diễm, hôm sau, đoàn người Đường Long hướng thẳng nhiệm vụ điện mà đi. Đoàn người thu hút rất nhiều ánh mắt bởi vì toàn là nữ thần cấp bậc nữ hài. Có mấy người muốn đi lên bắt chuyện đều là không công mà lui. Nhiệm vụ điện, nơi này, có một ông lão ngồi ở bàn đăng ký nhiệm vụ. Ở đây là nơi mà những người mới tới sẽ tiếp nhận khảo thí để phán định hắn làm được nhiệm vụ nào. Đây cũng là quyết định một người ở thiên thần tổ địa tiếp nhiệm vụ để có tài nguyên tu luyện. Đứng chờ một lúc thì cũng tới lượt nhóm Đường Long. Ông lão vừa liếc mắt liền nhìn ra là người mới nên mở miệng chỉ dẫn. Đặt tay lên thủy tinh đưa vào linh hồn lực của mình và nói tu vi ra. Ông lão, Đường Long, vũ tôn tam trọng thiên. Đường Long báo ra danh tính cùng thực lực của mình, sau đó đưa bàn tay mình đặt lên thủy tinh rót vào linh hồn lực của mình. Thủy tinh từ từ chấn động, sau đó tỏa ra hào quang kinh khủng. Lão già đang ngồi cũng phải trợn tròn con mắt của mình. Cấp S, ngươi lại là trong vạn người có một cấp S tiềm năng. Ông lão, chả trách ông lão lại chấn kinh, vì người có tiềm năng cấp S đều là phượng mao lân cốt. Thiên thần tổ địa chỉ có mỗi Kim Diễm thần nữ và Độc Cô Cầu Bại là có tiềm năng cấp S. Đến lượt những người khác đo thì càng khiến cho ông lão kinh hãi. Những người đi theo Đường Long tổng cộng 11 người, mà tổng cộng có 4 người tiềm năng cấp S và 7 người tiềm năng cấp A. Các ngươi đi lên trên lầu. Nơi đó là nơi gián nhiệm vụ ủy tháp. Nhiệm vụ mỗi ngày tùy cơ làm mới. Ông lão, Đường Long dẫn theo nữ nhân của mình lên lầu. Ở đây bọn họ tưởng rằng là khu vực nhỏ, nhưng khi đặt chân vào thì phát hiện mình lọt vào không gian rộng lớn. Ở phía trên đỉnh đầu của bọn họ là những chùm sáng. Đường Long đưa tay thì một chùm sáng rơi vào trong tay cậu, sau đó truyền vào trong đầu cậu tin tức. Những chùm sáng đó là nhiệm vụ. Chùm sáng có màu khác nhau sẽ tương ứng với nhiệm vụ khác nhau. Cấp F, trắng, GT, cấp E, lam, GT, cấp D, lục, GT, cấp C, tím, GT, cấp B, vàng, GT, cấp A, cam, GT, cấp S, đen. Hiểu rõ nhiệm vụ phân bố đẳng cấp thì mỗi người chọn nhiệm vụ cho mình. Mỗi người chỉ cho phép tiếp 2 nhiệm vụ. Chỉ khi nào hoàn thành nhiệm vụ mới được phép nhận nhiệm vụ kế tiếp. Người nào không hoàn thành mà muốn hủy nhiệm vụ thì dùng tu vi hoặc pháp tắc để đổi. Đây cũng là thiên thần tổ địa thủ đoạn dùng để bồi dưỡng nhân tài. Đường Long cũng là nhận 2 nhiệm vụ. Nhiệm vụ, đánh bại 1000 con thiên ma thực lực vũ tôn bát trọng trở lên. Đánh giá, S cấp, yêu cầu, giao ra đầu thiên ma. Nhiệm vụ, lĩnh ngộ được pháp tắc trong vòng 1 ngày. Đánh giá, S cấp, yêu cầu, lĩnh ngộ bất kỳ pháp tắc tới nhập môn. Tại thiên thần tổ địa và thánh ma tổ địa thì người nắm giữ pháp tắc mới là cường giả chân chính mà một người trong vòng 1 ngày lĩnh ngộ được. Pháp tắc đều chưa từng xuất hiện. Kim Điêu lấy quyền hạn của mình tra được nhóm người Đường Long tiếp nhận nhiệm vụ. Lại nhận một lúc 2 nhiệm vụ cấp S, hắn là tự tin về bản thân hay là tự đại vậy? Kim Điêu trong bóng tối đi theo nhóm người Đường Long ra bên ngoài thiên thần tổ địa. Bên ngoài thiên thần tổ địa là nơi hoàn toàn khác biệt. Khắp nơi đều là xác chết nằm la liệt trên mặt đất. Huyết chảy thành sông, phải nói là nhân gian luyện ngục. Nơi này thật là huyết tinh. Ứng Nguyệt Như, nơi đây chính là chiến trường mà người thiên thần tổ địa và thánh ma tổ địa chém giết, địa phương cũng là nơi yêu thú thường xuất hiện thú triều. Nhất, mọi người tốt nhất là thành nhóm nhỏ hành động cho tiện. Anh sẽ đi một mình quan sát. Đường Long cũng là muốn rèn luyện các nàng tâm tính nên không có đi chung với các nàng. Thế là nhóm Diệp Tử Vân tự động tác ra thành từng nhóm nhỏ. Nhóm Diệp Tử Vân bao gồm Diệp Tử Vân, Hồ Duyên Lan Nhược, Tiêu Tuyết cùng Tiêu Ngưng Nhi lấy Diệp Tử Vân dẫn đầu. Nhóm Tiêu Ngữ bao gồm Tiêu Ngữ, Vân Tiêu cùng Cố Lam lấy Tiêu Ngữ dẫn đầu. Nhóm Ứng Nguyệt Như chỉ có 2 người là Ứng Nguyệt Như và Long Vũ Âm lấy Ứng Nguyệt Như dẫn đầu. Nhóm cuối cùng bao gồm Long Thục Vân, Minh Nguyệt Vô Song, Hoa Hỏa lấy Long Thục Vân dẫn đầu. Tất cả chia ra nhưng giữ khoảng cách nhất định để tiếp ứng lẫn nhau nếu có trường hợp xấu. Kim Điêu thấy vậy ngưng thần suy nghĩ một chút, cũng là tiếp tục theo dõi Đường Long. Những người khác nàng cũng không quan tâm lắm. Đường Long đi được một khoảng cách mới dừng lại, vì ở trước mặt cậu là 10 con thiên ma mà mỗi con tu vi là vũ tôn thất trọng. Đường Long cũng không tính động thủ mà bỏ qua, vì nhiệm vụ là yêu cầu giết thiên ma có tu vi vũ tôn bát trọng trở lên. Khi cậu đang định rời đi thì thời không yêu linh chi thư ở mi tâm cậu có phản ứng. Thời không yêu linh chi thư có phản ứng. Chẳng lẽ bọn thiên ma này có thứ gì khiến cho thời không yêu linh chi thư phản ứng mãnh liệt như vậy? Đường Long là mở ra xây ne gần nhìn mấy con thiên ma thì hắn thấy được trong cơ thể 10 con thiên ma có đoàn năng lượng chuyển động mà năng lượng đối với. Hắn khá là quen thuộc. Thời không pháp tắc, chả trách thời không yêu linh chi thư lại có phản ứng. Đường Long nở nụ cười. Thời không pháp tắc là thứ mà hắn lựa chọn lĩnh ngộ khi tới thiên thần tổ địa. Những pháp tắc khác thì hắn chướng mắt, dù có xuất hiện trước mặt cũng không để nổi hứng thú với hắn. Nếu để cho những người ở thiên thần tổ địa nghe được ý nghĩ của Đường Long, chắn hắn sẽ điên lên mà thóa mạ cậu một trận. Ở thiên thần tổ địa lĩnh ngộ được pháp tắc đã vạn hạnh lắm rồi. Vậy mà Đường Long lại có ý tưởng như vậy trong đầu. Đường Long lấy ra Táng Thiên Yển Nguyệt Đao cùng Hỗn Độn Thần Long Bổ. Cậu dẫm chân xuống lao về phía đám thiên ma. Gặp thiên ma phải nghĩ cách giết từng con nhưng hắn lại mãnh công tới. Quá ngu ngốc, Kim Điêu, Ta phải báo cáo lại mọi hành động của hắn. Kim Điêu, Đường Long tay phải nắm hỗn độn thần long thương thi triển kỹ năng của mình. Hủy diệt long thương nhất kỵ đương thiên. Thanh long yển nguyệt trảm. Chiêu đầu tiện trợ giúp Đường Long rút ngắn khoảng cách với 10 con thiên ma, sau đó tung ra chiêu thức của mình. Thiên ma cũng nhận ra Đường Long tấn công mình, tập thể dùng ra thời không liệt trảm đánh nát chiêu thức của Đường Long. Đường Long cũng không có bất ngờ, vì thiên ma trong người mang theo thời không pháp tắc, có thể dùng ra thời không kỹ năng. Kim Điêu cũng là kinh ngạc với 10 con thiên ma lại là nắm giữ thời không pháp tắc mà Đường Long chỉ đi ra chuyến đấu tiên. Hắn là vận khí nghịch thiên rồi. Mới đi ra không bao lâu đã đụng phải thiên ma sở hữu thời không pháp tắc. Kim Điêu, để xem ngươi tiến được bao xa. Kim Điêu đang âm thầm quan sát Đường Long thì nàng thấy cậu nắm tay lại và có khí ép bọc bao phủ. Chấn động chi quyền. Đường Long nện ra một quyền. Toàn bộ thiên ma đều bao phủ bên trong. Lần này thiên ma có dùng thời không kỹ năng cũng không có tác dụng gì. Không khí chấn động, thiên ma lãnh chấn động chi lực vào trong cơ thể. Toàn bộ cơ thể đều là vết thương. Táng thiên yển nguyệt trảm. Đường Long siết chặt táng thiên yển nguyệt đao trong tay, lại vận dụng Gura Gura no mi lực lượng. Lưỡi đao có khí ép bọc theo Đường Long vung ra ngoài liền tạo thành đao khí chém về phía thiên ma. Có mấy con thiên ma liền vận dụng thời không na di thành công trốn thoát, nhưng có mấy con là bị chấn động đao khí chém vào trong cơ thể thì bên trong bị tàn. Phá! Đường Long liếc mắt nhìn mấy con thiên ma tẩu thoát thì hừ lạnh một tiếng. Hỗn độn thần long thương vung ra ngoài theo cánh tay múa thành thạo. Từng con thiên ma ngã xuống mà trên thân chúng có quang đoàn xuất hiện. Đường Long thấy vậy cũng là vẩy tay. Những quang đoàn này bay về phía cậu, rơi vào trong tay cậu. Đường Long cũng là dựa theo Kim Điêu chỉ đạo trước kia đem quang đoàn đặt vào mi tâm của mình. Điều này cho phép người giết chết thiên ma rớt ra quang đoàn pháp tắc lĩnh ngộ. Quang đoàn pháp tắc là thứ mà chỉ có người đánh giết thiên ma mới có thể nhặt được. Những người khác muốn chỉ có thể giao dịch mới có được. Đường Long cũng không có kiểm tra xung quanh có nguy hiểm không, ảm ngồi xếp bằng xuống đem một quang đoàn lên mi tâm của mình. Cậu thử cảm ứng cùng câu thông với thời không pháp tắc, nhưng mãi cho đến khi quang đoàn tan biến vẫn không có phản ứng chút nào. Thất bại sao? Kim Điêu, cũng đúng thôi. Một người mới như hắn sao mà có thể lĩnh ngộ được pháp tắc nhanh như vậy được? Dù có thiên tài siêu cấp cũng cần một tháng mới lĩnh ngộ được pháp tắc, mà đó là pháp tắc trung đẳng. Kim Điêu, Đường Long trầm tư một lúc thì cũng là liều một phen. Cậu đem hết tất cả quang đoàn pháp tắc đưa tới mi tâm của mình toàn lực lĩnh ngộ. Thấy Đường Long hành động điên cuồng như vậy thì Kim Điêu cũng kinh hãi không thôi. Nàng là chưa từng thấy ai điên cuồng như vậy. Nàng muốn ngăn cản cũng quá muộn rồi. Đường Long dám đem toàn bộ quang đoàn pháp tắc vào mi tâm cùng lúc là vì cậu có cảm giác được mình sắp thành công. Đường Long toàn lực câu thông với thời không pháp tắc. Nguyên bản là yên tĩnh không có chuyện gì xảy ra, nhưng từ từ quang thân Đường Long có pháp tắc ba động. Trong tâm thần của mình thì Đường Long cũng cảm nhận được thời không pháp tắc phát triển từ từng tia thành sợi dây, cuối cùng thành dòng lũ tràn vào trong linh hồn hải của hắn. Đúng lúc này, thời không yêu linh chi thư bộc phát ra uy năng của mình. Nó đem xung quanh phương viên 100 mét thời không pháp tắc lôi kéo tới rót vào trong linh hồn hải của Đường Long. Một người thành công lĩnh ngộ pháp tắc là ở trong linh hồn hải ngưng tụ được pháp tắc trùng. Khi chiến đấu thì có thể thông qua pháp tắc trùng cung cấp năng lượng mà vận dụng pháp tắc kỹ năng. Trong linh hồn hải thời không pháp tắc xoáy theo vòng tròn từ từ ngưng tụ thành hạt giống hình dáng. Quá trình cũng là rất lâu, mà thời không yêu linh chi thư cũng là chủ động dùng ra thời không đình chỉ, khiến cho Đường Long rơi vào trạng thái vô ngã tu. Luyện, Kim Điêu ngưng thần nhìn Đường Long. Nàng nhìn Đường Long thì cảm giác được Đường Long hiện diện lúc ẩn lúc hiện không cố định, mà thời không pháp tắc càng là hội tụ tới. Đường Long ở trong thời không đình chỉ không biết tu luyện qua bao lâu thì cũng mở mắt. Khí thế trên người cũng là dần ngưng tụ thành vô hình khiến ai nhìn vào cứ nghĩ cậu là người bình thường nhưng không biết rằng cậu chiến lực rất mạnh. Người tu luyện pháp tắc chia thành nhập môn, GT, tiểu thành, GT, đại thành, GT, thấu triệt, GT, lô hỏa thuần thanh năm đại cảnh giới mà năm đại cảnh giới lại chia thành sơ kỳ, GT, trung kỳ, GT, hậu kỳ, GT, đỉnh phong bốn cảnh giới nhỏ. Đường Long, cảnh giới, Vũ Tôn Tứ Trọng Thiên, Yêu Linh, Hắc Bạch Long Hoàng, Thiên Lân, Thánh Huyết Dực Giao, lực lượng, thiên đạo chi lực, thời không pháp tác, nhập môn đỉnh phong, Hắc Bạch Long Hoàng, quang ám phá hồn trảo, tấn công trực tiếp vào linh hồn đối thủ. Nếu cảnh giới chệch lệch hơn hai cảnh giới trực tiếp diệt đi linh hồn đối phương hoặc biến họ thành ngu ngốc. Quang ám trọng lực, lấy bản thân làm trung tâm tạo ra đồ án âm dương 50 mét, đồng minh đứng ở bên trong đều bất giác trong chiến đấu sẽ có được tả lực đả lực phụ trợ. Kẻ địch bước vào đều sẽ bị hoán đổi chỉ số. Quang ám nguyên khí bảo, hội tụ quang và ám hai loại thuộc tính sau đó bắn về phía kẻ địch. Long hoàng bạo nổ, ngừng tụ trong cơ thể linh hồn lực gia tăng toàn phương diện. Đổi lại khi kết thúc chiến dấu sẽ suy yếu một tuần. Thiên lân, lôi hỏa diệt thế, lôi hỏa trong không khí tụ tập trong tay hướng thẳng cơ thể kẻ địch đánh úp đến. Kẻ địch trúng chiêu sẽ chịu thiên đốt và tê liệt song trọng hiệu quả. Huyết hỏa phệ xích, tại trong cơ thể đối thủ làm cho huyết bốc cháy làm cho linh hồn hồn không tự chủ thoát đi ra ngoài. Lôi độn khải giáp, tụ tập lôi điện tại quang thân gia tăng tốc độ di chuyển cùng với đòn đánh có tác dụng xuyên thấu phòng ngự. Thiên lân chảo, dùng linh hồn lực ngưng tụ thành thiên lân chảo hướng kẻ thù rơi xuống. Kỹ năng phát động lúc sẽ khiến cho kẻ địch định thân nếu không có chệch lệch cảnh giới. Thánh huyết dực giao, thánh huyết long tức, há mồm phun ra long tức cường đại mang theo thần thánh hỏa diễm khu trục bất kỳ sinh vật mang hắc ám trong mình. Phòng thủ gai nhọn, cuộn tròn thân hình mình lại để lộ những gai nhọn trên cơ thể tiến hành phòng thủ. Nếu đối thủ tấn công sẽ khiến cho họ rơi vào tình trạng mất huyết. Thánh hỏa nhận, tạo ra từng đợt thánh hỏa tạo thành phong nhận chém về phía kẻ địch. Phán quyết gai nhọn, từ trên lưng phóng ra đầy trời gai nhọn rơi về phía kẻ thù. Thời không pháp tắc chiến kỹ, thời không thiền thước, bản thân vận dụng thời không pháp tắc thiền thước tạo sự mê hoặc cho đối thủ. Tại chỗ lưu lại tàn ảnh của mình, thời không bá liệt trảm, ngừng tụ thời không pháp tắc vào cánh tay tiến hành công kích. Tỳ theo thời không pháp tắc ngừng tụ bao nhiêu mà uy lực phát ra mạnh bao nhiêu. Thời không diệt khuyết, lấy bản thân làm trung tâm tạo thành một đòn hủy diệt tính đả kích. Kẻ địch chúng chiêu lưu lại thời không ấn ký. Thời không truy tung, truy đuổi theo địch nhân thần kỹ. Chỉ cần trên địch nhân có thời không ấn ký thì cách bao xa vẫn truy tung tới được. Thiên vẫn kiếm, lôi đình phách trảm về phía kẻ thù với hình quạt tản ra năm đạo trảm kích. Địch chúng chiêu sẽ dính phải tê liệt. Hư lôi nhất kích, hướng thẳng kẻ thù lao tới mà đâm vào, tránh thoát trói buộc cũng như là gia tăng tốc độ di động. Lôi rực trảm, chém ra đạo kiếm khí ngưng tụ bằng lôi thuộc tính có thể điệp ra lẫn nhau. Lôi đình phá toái, khi chém chúng đối thủ có tỷ lệ khiến cho đối phương trong cơ thể linh hồn lực bạo nổ. Trọng thương đối thủ, hàn băng phá quân. Làm chậm tốc độ di chuyển và vận chuyển linh hồn lực của kẻ thù. Lục độc trảm, tấn công trúng đích để cho kẻ địch trúng độc. Kẻ địch sẽ phải chịu thống khổ do 6 loại độc gây ra. Hư huyễn, chế tạo 5 đạo hư ảo của bản thân. Mỗi đạo hư ảo có 50. Sức mạnh của chủ thể. Hư ảo cũng có thể tấn công địch nhân. Chủ thể có thể hoán đổi qua lại giữa các hư ảo. Kẻ địch sẽ rơi vào huyễn cảnh trong vòng 5S. Đường Long lĩnh ngộ thời không pháp tắc tới nhập môn đỉnh phong cũng là may mắn nhờ thời không yêu linh chi thư. Cậu cũng hoàn thành xong một nhiệm vụ cũng là đi săn giết thiên ma thực lực vũ tôn bát trọng thiên trở lên. Đường Long không biết rằng Kim Điêu chứng kiến từ đầu tới cuối quá trình cậu lĩnh ngộ pháp tắc đã chấn kinh không nói lên lời. Nàng chỉ biết lấy yêu nghiệt để hình dung Đường Long. Từ xưa tới nay thiên thần tổ địa không có ai đạt được thành tích trong một ngày lĩnh ngộ pháp tắc cả. Đường Long tốn hao 5 ngày mới săn giết được đủ 1.000 con thiên ma bát trọng thiên. Hắn tốn nhiều thời gian như vậy là vì thiên ma cao cấp rất khó tìm mà thường thường đều có địa bàn riêng cùng thế lực dưới trướng. Muốn giết nó chẳng khác nào tận diệt một thế lực cả. Đường Long cũng không có ngại mà lao vào săn giết đến nổi vượt qua con số nhiệm vụ mới dừng lại. Đường Long cũng là chạy về thiên thần tổ địa. Cậu cũng nhận truyền âm là các nàng đã sớm hoàn thành nhiệm vụ nên về trước rồi. Các em có lĩnh ngộ được pháp tắc không? Đường Long đi vào thấy có người vui có người buồn nên tượng trưng hỏi một câu. Có vài người may mắn lĩnh ngộ được mà những người khác chỉ là cách lĩnh ngộ thiếu một bước. Diệp Tử Vân, ồ, ai lĩnh ngộ pháp tắc vậy? Theo Đường Long hỏi thì Tiêu Tuyết. Long Vũ Âm cùng với vài người khác xòe tay ra thì pháp tắc trong tay nhảy múa. Trong số 12 người thì chỉ có 4 người là lĩnh ngộ được pháp tắc. Tiêu Tuyết lĩnh ngộ hắc hỏa pháp tắc. Long Vũ Âm lĩnh ngộ xích hỏa pháp tắc. Cố Lam lĩnh ngộ kiếm ý pháp tắc. Ứng Nguyệt Như lĩnh ngộ thiên cơ pháp tắc. 4 loại pháp tắc mà các nàng lĩnh ngộ thì kiếm ý pháp tắc và thiên cơ pháp tắc là 2 loại pháp tắc khó lĩnh ngộ nhất vì nó cũng là ngang hàng với hắc ám pháp tắc và quang minh pháp tắc. Đường Long không ngờ tới Cố Lam và Ứng Nguyệt Như lại lĩnh ngộ được 2 loại pháp tắc mạnh như vậy. Hôm sau, Đường Long tới nhiệm vụ điện để trả nhiệm vụ. Cậu gặp lại ông lão lúc trước lễ phép chào hỏi một cái rồi đi trả nhiệm vụ. Ông lão chỉ mở mắt liếc nhìn Đường Long một cái nhưng trong lòng lại chấn kinh vạn phần. Lần trước Đường Long khí tức như ẩn như hiện nhưng hiện giờ là nội liễm khiến cho người ta không cảm giác được Đường Long tồn tại. Cách chương.